Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2048, Huyền Âm Cốc độc cô Hồng độc cô Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn phong sơn mạch liên miên mấy ngàn vạn dặm, từ to to nhỏ nhỏ hơn 10 vạn ngọn núi tạo thành. Kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, cổ thụ quái đằng bàn ngạnh, dòng suối thác nước, khe núi hồ nước, chi chít khắp nơi, quái thạch lân tuân. Tại toàn phong sơn mạch chỗ sâu, có nhất cái chiếm địa trăm vạn mẫu hồ nước, bị một cái lục giai hắc giao chiếm cứ. Này yêu thỉnh thoảng đi ra giết hại tu sĩ nhân tộc. Mỗi khi nhân tộc cao thủ đến đây tiễu sát này yêu, này yêu lập tức nhập hắc giao hồ, theo mạch nước ngầm đào tẩu, chờ nhân tộc cao thủ thối lui. Này yêu lại đi ra gây sóng gió. Thời gian dài, tu sĩ nhân tộc cũng rất ít tiến nhập toàn phong sơn mạch. Thực sự bất đắc dĩ, chỉ là ở ngoại vi hoạt động, toàn phong sơn mạch trở thành hắc giao tư nhân lãnh địa. Hơn 2000 năm trước, Thái Dương chân nhân dùng luyện hư trung kỳ tu vi chém giết này yêu, đem Thái Dương tông tổng đàn di chuyển đến toàn phong sơn mạch. Từ đây, toàn phong sơn mạch chính là Thái Dương tông sơn môn chỗ. Tôn Oánh Oánh là Thái Dương tông gia sinh đệ tử, tổ tiên ba đời đều là Thái Dương tông đệ tử. Thái Dương chân nhân tiến vào hợp thể kỳ, tổ chức đại điển ăn mừng, rộng rãi mời tân khách. Vì duy trì trật tự, Thái Dương tông tăng phái tuần tra nhân thủ. Nguyên anh trung kỳ Tôn Oánh Oánh tự được phái ra, đảm nhiệm một chi đội tuần tra đội trưởng, phụ trách ở ngoại vi tuần tra. Thái Dương tông truyền thừa thời gian không dài, hóa thần bất quá hơn 30 người, luyện hư không đến 5 người, hợp thể 1 người. Phát triển nhiều năm, Thái Dương tông chiếm cứ không ít địa bàn, không ít tu sĩ cấp cao tại ngoại tọa trấn phân đà. Lưu tại tổng đàn hóa thần tu sĩ không nhiều, chỉ là tượng trưng phái ra 2 vị hóa thần tu sĩ tuần tra, phái đại lượng nguyên anh tu sĩ phụ trợ. Lần này tổ sư ra tiến vào hợp thể kỳ, đến đây chúc mừng thế lực thật không ít. Huyền Vân Sơn Đặng gia, Thiên Đao phái, Huyền Âm cốc các loại, các ngươi phát hiện không có? Những cái kia tân khách xem chúng ta biểu lộ, cái kia hâm mộ. Một tên cao cao gầy teo thanh sam thanh niên mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Đó cũng không phải là, muốn ta nói, tổ sư gia là ngút trời kỳ tài, nói không chừng mấy ngàn năm hậu tấn nhập đại thừa kỳ, trở thành nhân tộc vị thứ 3 đại thừa tu sĩ. Đến lúc đó, chúng ta Thái Dương tông chính là huyền linh đại lục nhân tộc số 1 số 2 đại phái. Dùng tổ sư gia tư chất cùng thần thông, khẳng định có thể làm được. Tôn Oánh Oánh nghe xong những lời này, cười không nói. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng, đến nguyên anh kỳ trở lên, tấn thăng nhất cái tiểu cảnh giới đến cỡ nào không dễ dàng. Nàng cảm thấy môn hạ đệ tử đang nói đùa, thân là Thái Dương tông đệ tử, bọn hắn sẽ như vậy nghĩ cũng không quá đáng. Hợp tình lý, có người tới, đều cho ta lên tinh thần một chút, đừng cho tông môn mất mặt. Tôn Oánh Oánh trầm giọng nói. Chúng tu sĩ nhao nhao sửa sang lấy giả bộ, trên mặt lộ ra chân thành tha thiết tiếu dung. Một vệt kim quang cùng một đạo thanh quang xuất hiện ở chân trời, tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, kim quang ngừng lại, rõ ràng là nhất cái cự đại kim sắc hồ lô. Một đội tu sĩ đứng ở phía trên, cầm đầu là một tên thanh bào lão giả cùng một tên váy đỏ thiếu phụ. Thanh quang rõ ràng là một kiện màu xanh liên hoa pháp tọa. 3 nam một nữ chạm phía trên thanh liên pháp tọa, chính là Vương Trường Sinh một nhóm người. Theo Thất Hà Sơn mạch rời đi phía sau, bọn hắn đi cả ngày lẫn đêm đi đường, cuối cùng là chạy tới Thái Dương Tông. Thái Dương Tông vì Thái Dương chân nhân tổ chức khánh điển, này trùng trọng đại thịnh sự, đến sớm một chút tương đối tốt, muốn là bỏ qua, nói không chừng sẽ chọc cho buồn bực Thái Dương chân nhân. Vãn bối Tôn Oánh Oánh bái kiến chư vị tiền bối, không biết chư vị tiền bối xưng hô như thế nào? Tôn Oánh Oánh cung tay làm lễ vấn đạo, giọng thành khẩn. Lão phu Phương Đức Tường, chúng ta đại biểu Kim Tước Sơn Phương gia được mời tham gia quý phái tổ chức đại điển. Phương Đức Tường tự giới thiệu mình. Phương Thư Du tay lấy ra sơn kim thiệp mời, bay đến Tôn Oánh Oánh trước mặt. hai tay đưa cho Tôn Oánh Oánh. Phương gia truyền thừa lâu đời, đặt ở trước đây, Phương Đức Tường không sẽ quá tại ý những chi tiết này. Hiện tại không đồng dạng, Thái Dương chân nhân đã tiến vào hợp thể kỳ. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Hắn cũng không dám tự cao tự đại. Tôn Oánh Oánh không dám khinh thường, vội vàng tiếp được thiệp mời. Cẩn thận kiểm tra, chúng ta đại biểu Trấn Hải Cung tham gia quý phái tổ chức khánh điển. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói. Vương Thanh Phong cầm một chương thiệp mời, hướng về Tôn Oánh Oánh bay đi. Quảng cáo, kiểm tra hai tấm thiệp mời, xác nhận không sai phía sau. Tôn Oánh Oánh làm một cái thủ hiệu mời, nói ra, Phương tiền bối, Vương tiền bối, đa tạ các ngươi không xa vạn dặm đến đây tham gia chúng ta tổ sư gia đại điển. Mời vào bên trong, nàng quay đầu xông đồng bạn phân phó nói. Các ngươi tiếp tục tuần tra, nếu là có tân khách chạy đến, không cho phép chậm trễ. Là, Tôn sư thúc, chúng đệ tử chăm miệng một lời đáp ứng, hướng về nơi xa bay đi. Vương Trường Sinh cùng Phương Đức Tường đi theo Tôn Oánh Oánh hướng về sơn mạch chỗ sâu bay đi. Sau gần nửa canh giờ, bọn hắn ngừng lại, phía trước là một mảnh bằng phẳng rộng lớn bình nguyên. Cũng không nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào bóng dáng, cũng không có thấy bất luận cái gì kiến trúc. Tôn Oánh Oánh lấy ra nhất mặt thanh quang lấp lóe không ngừng hình tròn lệnh bài. Rót vào pháp lực, hình tròn lệnh bài lập tức thanh quang đại phóng. Phun ra một đạo chói mắt thanh quang, chui vào hư không không thấy. Hư không lập tức tạo nên một trận gợn sóng. Một mảnh liên miên bất tuyệt xanh biếc sơn mạch xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hiểm sơn kỳ phong, mây mù lượn lờ, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất. Cổ thụ quái đằng bàn ngạnh, dòng suối thác nước, khe núi hồ nước, chi chít khắp nơi, quái thạch lân tuân. Huyền hạc ở trên không xoay quanh không chừng, linh viên tại trong rừng rậm truy đuổi, linh điệp tại trong biển hoa nhẹ nhàng nhảy múa, có thể nhìn thấy đại lượng tu sĩ ở trên không bay tới bay lui. Làm người khác chú ý chính là nhất tọa cao hơn ngàn trượng kim sắc cự tháp. Kim sắc cự tháp đứng vững ở trong dãy núi ương, linh quang lập lòe, linh khí kinh người, một cái kim quang lóng lánh giao long bàn ngọa tại cự tháp bên ngoài. Kim sắc giao long bên ngoài trải rộng kim sắc lân phiến. Cẩn thận quan sát, kim sắc giao long giống như vật sống. Hai cái to lớn trong mắt chuyển động không thôi. Kim giao tháp, một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Thái Dương Tông trấn tông chi bảo. Thái Dương Tông làm một thành lập không đến 5.000 năm tông môn. Nội tình nông cạn, toàn bộ nhờ Thái Dương chân nhân giữ thể diện. Điểm này cùng rất nhiều tân thành lập tu tiên gia tộc đồng dạng. Vương Trường Sinh lần này đến Thái Dương Tông ăn mừng, ngoại trừ hoàn thành Trần Hạo Thiên cắt cử nhiệm vụ, hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này học một vài thứ, nói không chừng tương lai cần dùng đến. Một đạo thanh tịnh to rõ tiếng hạc ré vang lên, một đầu hai cánh triển khai có hơn 10 trượng đại màu xanh cự hạc từ đằng xa bay tới. Một tên khuôn mặt hiền hòa lão giả áo bào trắng đứng tại bạch sắc cự hạc trên lưng. Màu xanh cự hạc bên ngoài thân tràn ngập vô số màu xanh hồ quang điện. Song chảo có thanh quang lưu chuyển không ngừng. Trong mắt là kim sắc. Lão giả áo bào trắng dáng người mập lùn, giữ lại chòm râu dê, mặt tròn mắt to, cấp người nhất chủng bình dị gần gũi cảm giác. Đệ tử bái kiến Dương sư bá. Bọn hắn là Kim Tước Sơn Phương ra đi cùng Trấn Hải Cung đại biểu. Tôn Oánh Oánh cúi người hành lễ. Chi tiết nói, ta đã biết, ta tới đón đợi bọn hắn. Tôn Sư Điệt, người tiếp tục đi tuần tra đi. Lão giả áo bào trắng phất phất tay, ra hiệu Tôn Oánh Oánh lui xuống. Tôn Oánh Oánh lên tiếng, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Lão Phu Dương Hào, không biết bốn vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Lão giả áo bào trắng hai tay cung tay làm lễ, cười híp mắt hỏi, thanh âm cởi mở, tại hạ Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, lão phu Phương Đức Tường, thiếp thân Phương Đức Phù. Vương Trường Sinh bốn người lần lượt báo lên tính danh, vẻ mặt tươi cười, Vương đạo hữu, quý phái Trần tiền bối như thế nào không đến, sư tổ hai ngày trước còn hỏi lên hắn đây. Dương Hào khách khí vấn đạo. Thái Dương chân nhân giao hữu rộng khắp. Lần này tổ chức đại điển mời không ít hảo hữu. Trần sư thúc có việc đi không được. Phái chúng ta tham gia Thái Dương chân nhân đại điển. Vương Trường Sinh giải thích nói. Dương Hào bừng tỉnh đại ngộ. Gật đầu nói. Thì ra là như vậy. Các ngươi một đường vất vả. Ta trước an bài cho các ngươi chỗ ở. Đại điển còn không có tổ chức. Hắn vỗ dưới thân màu xanh cự hạc. Màu xanh cự hạc phát ra nhất thanh bén nhọn tiếng hạc ré. Hai cánh nhẹ nhàng một cái. Tiếng sấm đại hưởng. Hướng về không trung bay đi. Vương Trường Sinh chờ người vội vàng đuổi theo. Một lát sau, màu xanh cự hạc dừng ở một cái dài vạn trượng thác nước màu bạc trên không. Thác nước màu bạc dài vạn trượng. Rộng hơn 500 trượng. Dốc rách thanh tuyền chảy xuôi mà xuống. Rơi vào nhất cái cự đại trong đầm nước. Kích thích từng mảnh bọt nước. Truyền ra leng keng bọt nước chi thanh. Thác nước phụ cận có nhất tọa cao hơn ngàn trượng kình thiên cự phong. Cự phong đỉnh núi bị san bằng. Đỉnh núi sinh trưởng một gốc cao hơn 100 trượng lam sắc đại thụ. Phiến lá là lam sắc. Tán cây có hơn 1000 trượng đại. Che kín một phiến khu vực. Tại lam sắc đại thụ phụ cận. Có nhất tọa khí thế to lớn lam sắc cung điện. Bảng hiệu bên trên viết. Thính Đào Cung. Tam cái chữ to màu vàng. Thô to lam sắc trên trụ đá khắc lấy Thủy Kỳ Lân đồ án. Vương đạo hữu, các ngươi cảm thấy Thính Đào Cung như thế nào? Dương Hào khách khí vấn đạo. Trần Hạo Thiên vô pháp tự mình đến đây. Phái hóa thần tu sĩ đến đây. Thái Dương Tông không dám thất lễ. Bất kể nói thế nào, Trấn Hải Cung là nhân tộc số 1 số 2 đại môn phái. Xa không phải Thái Dương Tông có thể so sánh. Tại đây rất tốt. Tự nơi này đi, Vương Trường Sinh gật đầu nói. Nơi này thủy linh khí tràn đầy. Hắn thật thích, vậy thì tốt, các ngươi tự ở nơi này đi. Tới chơi tân khách quá nhiều, chúng ta không ứng phó qua nổi. Vương đạo hữu, các ngươi trước ở tại Thính Đào Cung. Hai ngày nữa ta lại mang các ngươi du ngoạn. Các ngươi tuyệt đối không nên tự mình rời đi Thính Đào Cung. Muốn là xúc động cấm chế, vậy thì phiền toái. Dương Hào lời còn chưa nói hết, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Một đoàn to lớn hắc sắc mây hình nấm phóng lên tận trời. Mơ hồ truyền đến một trận thê lương quỷ khóc tiếng. Trong lúc nhất thời, tiếng cảnh báo đại hưởng. Đại lượng Thái Dương Tông đệ tử nhao nhao chạy tới hắc sắc mây hình nấm vị trí. Dương Hào chau mày, đại lượng tân khách tràn vào Thái Dương Tông. Thái Dương Tông căn bản không ứng phó qua nổi. Không có cách, Thái Dương Tông bất quá phát triển hơn 4000 năm. Chưa bao giờ tổ chức qua trọng đại như thế khánh điển. Lần này khánh điển tân khách không ít. Chỉ là hóa thần tu sĩ cũng không dưới 50 người. Còn có không ít luyện hư tu sĩ. Thái Dương Tông nhân thủ khẩn trương. Không nghĩ tới còn là xuất nhiễu loạn. Dương đạo hữu yên tâm. Chúng ta nhất định lưu tại Thính Đào Cung. Vương Trường Sinh đáp ứng, coi như Dương Hào không nói, hắn cũng sẽ không tới chỗ chạy loạn, điểm ấy quy củ hắn còn là hiểu được, không biết là thế lực nào môn nhân tử đệ, không hiểu quy củ như vậy, xúc động Thái Dương Tông cấm chế, Vương đạo hữu, đây là Thính Đào Cung cấm chế lệnh bài, người hảo hảo thu về, Dương Hào lấy ra một mai lam quang lòe lòe hình tròn lệnh bài đưa cho Vương Trường Sinh. Quay đầu nhìn về phía Phương Đức Tường chờ người. Nói ra, Phương đạo hữu, các ngươi đi theo ta. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. Thanh Liên pháp tọa chậm rãi hạ xuống. Rơi vào Thính Đào Cung cổng. Thính Đào Cung cửa cung đóng chặt. Một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển bao lại cửa cung. Vương Trường Sinh lấy ra hình tròn lệnh bài. Chính diện khắc lấy. Thính Đào, hai chữ, rót vào pháp lực. Thính Đào. Hai chữ lập tức sáng rõ, phun ra một đạo lam quang, chui vào lam sắc màn nước tạo nên một trận gợn sóng, bỗng nhiên tán loạn không thấy. Vương Trường Sinh đẩy ra cửa cung, đi vào, vừa đi vào Thính Đào Cung, một cỗ tinh thuần thủy linh khí chạm mặt tới. Vương Thanh Phong cùng Vương Thanh Thành đều không có thủy linh căn, không thích thủy linh khí dư thừa địa phương. Hai huynh đệ nhíu mày. Đại điện rộng rãi sáng tỏ, trưng bày mười mấy tấm lam sắc ngọc y, còn có vài bồn hoa cỏ. Bên tay trái có một cái lam sắc hành lang. Trong hành lang có mười mấy gian thạch thất, luyện đan thất, luyện khí thất, luyện công thất, dục trùng thất chờ đều có. Ta biết các ngươi không thích tại đây. Khách tùy chủ liền, chúng ta là khách nhân, không nên quá bắt bẻ, không nên chạy loạn, ở tại Thính Đào Cung. Vương Trường Sinh dặn dò, sắc mặt nghiêm túc, hắn là lần đầu tiên mang hai đứa con trai đi ra từng trải. Không hy vọng bọn hắn làm ẩu, dẫn xuất phiền phức sẽ không tốt. Quảng cáo, biết, cha, chúng ta đi nghỉ trước. Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Phong đáp ứng, phân biệt đi vào một gian luyện công thất. Đuổi đến lâu như vậy lộ quả thật có chút mệt mỏi. Uông Như Yên duỗi cái lưng mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy hài lòng. Bọn hắn đi vào một gian luyện công thất, đà tọa điều tức. Nhất chỗ ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc, một tên dáng người khô gầy, hai mắt lõm hắc bào lão giả phiêu phù ở không trung. Chau mày, trên thân tản mát ra nồng đậm sát khí. Một tên mi thanh mục tú hắc sam thanh niên đứng trên mặt đất. Một đầu đầu sinh độc giác viên hầu quỷ vật đứng tại bên cạnh hắn. Mặt đất có vài chục cái hố to. Trong hầm bốc lên một trận khói đen. Còn có một số ngọn lửa màu đen. Hắc bào lão giả cùng hắc sam thanh niên ống tay áo bên trên đều có nhất cái dữ tợn mặt quỷ đồ án. Đây là Huyền Âm Cốc tiêu chí. Huyền Âm Cốc lập phái hơn 5.000 năm. Phát triển đến nay, bất quá hai vị luyện hư tu sĩ. Hắc bào lão giả là Huyền Âm Cốc cốc chủ Độc Cô Hồng, luyện hư trung kỳ. Hắc sam thanh niên là hắn duy nhất hậu nhân Độc Cô Phong, có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Một tên ngũ quan như vẽ váy xanh thiếu phụ đứng tại một đoàn màu xanh đám mây thượng diện. Lông mày nhíu chặt, váy xanh thiếu phụ da thịt hơn tuyết, dáng người bốc lửa, đầu sơ phi tiên tóc mai. Lâm Yêu Yêu, Thái Dương chân nhân tiểu đệ tử, luyện hư sơ kỳ, thật xin lỗi, Lâm đạo hữu, lão phu quản giáo vô phương. Này mới khiến Phong Nhi xúc động cấm chế. Phong Nhi, người kém chút xông ra đại họa, còn không mau cấp Lâm tiền bối chịu tội. Độc Cô Hồng một bên nhận lỗi, một bên hướng Độc Cô Phong phân phó nói. Vãn bối nhất thời hiếu kỳ, không cẩn thận xông lầm quý phái cấm địa, cảm giác sâu sắc bất an. Lâm tiền bối, có bất kỳ trách phạt, vãn bối đều nhận. Độc Cô Phong trầm giọng nói, một bộ rất có đảm đương bộ dáng. Lâm Yêu Yêu sắc mặt dừng một chút, nói, Độc Cô tiểu hữu là xông lầm. Quên đi, đây là trông coi cấm địa đệ tử thất trách, không trách ngươi. Bất quá Độc Cô tiểu hữu còn là trung thực ở tại chỗ ở tương đối tốt, không phải mỗi một lần đều may mắn như vậy. Muốn là xúc động cái khác cấm chế cường đại, sợ là chúng ta còn chưa chạy tới, người tự mất mạng. Lâm tiền bối dậy phải, vãn bối nhất định hấp thủ giáo huấn, vãn bối nhất định không tại chạy loạn. Độc Cô Phong miệng đầy đáp ứng. Hừ, đồ hỗn trướng, lão phu mang ngươi đi ra từng trải, ngươi chỉ toàn cấp lão phu gây tai họa, trở về cấm túc 300 năm, không tiến vào hóa thần kỳ không cho phép ra đi. Độc Cô Hồng hừ lạnh nhất thanh, không chút khách khí khiển trách. Được rồi, Độc Cô đạo hữu, người trẻ tuổi hiếu kỳ có thể lý giải, muốn trách thì trách trông coi cấm địa đệ tử, không trách Độc Cô tiểu hữu. Đều tán đi a, một nên làm gì làm cái đó. Lâm Yêu Yêu đánh một cái vòng tròn tràng, xua tan đám người. Độc Cô Hồng cảm ơn nhất thanh, mang theo Độc Cô Phong rời đi. Lâm Yêu Yêu nhìn qua Độc Cô Hồng bóng lưng rời đi, đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một vòng nghi hoặc chi sắc. Đem trông coi cấm địa đệ tử gọi tới cho ta, vì cái gì tự tiện rời đi cương vị? Lâm Yêu Yêu phân phó nói, ngữ khí băng lãnh. Còn tốt kịp thời phát hiện, nếu không Độc Cô Phong ủ ra đại họa, Thái Dương Tông mất mặt ném về tận nhà. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.